Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 15 của kế hoạch phản gián CM12. Vào khoảng trung tuần tháng 3 năm 1982, trong khi đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ra công tác tại Hà Nội, chúng tôi tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ về kế hoạch CM12. Ngày 13 tháng 3, theo sự ủy nhiệm của đồng chí Thứ trưởng, tôi chủ trì cuộc họp với một số giám đốc công an các tỉnh Nam Bộ để triển khai những công tác trọng tâm của kế hoạch CM12. Trong đó có cả công tác bảo vệ các kho tàng quân sự, máy bay, bến cảng, các mục tiêu chiến lược, các cơ sở kinh tế quan trọng, tăng cường công tác kiểm tra hộ khẩu ở thành phố, thị xã theo đúng tinh thần điện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Văn Tiến Dũng. Trong cuộc họp này, các đồng chí giám đốc công an các tỉnh nêu hai vấn đề lớn. Kế hoạch CM12 có ý nghĩa chiến lược nhằm bẻ gãy âm mưu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Các đồng chí này nhận định rằng trong khi địch tập trung đưa người và vũ khí về nước, kết hợp với bọn nội địa để đánh ta, nhưng tổ chức của ta đối phó với địch cả về quy mô tổ chức, bộ máy, hậu cần, còn mang nặng tính chất du kích và cho rằng cần phải nâng cao tầm của kế hoạch CM12 cho tương xứng với quy mô của địch. Mặt khác, cần tăng cường công tác tình báo phục vụ công tác phản gián. Sau đó, ngày 24 tháng 3, sau khi họp với hai đồng chí Lê Tiễn và Hồ Khiết để bàn những công việc trọng tâm của kế hoạch CM12, tôi điện báo cáo với các đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Cao Đăng Chiếm về tình hình thực hiện kế hoạch CM12 trong những ngày qua. Chúng tôi nhất trí việc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng phải thống nhất chỉ huy, chỉ đạo, việc quản lý đối tượng, tập hợp tình hình của kế hoạch và tất cả các cách triển khai, công tác đều tập trung báo cáo cho tôi. Một mặt để báo cáo Bộ trưởng Phạm Hùng và Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, mặt khác để nghiên cứu kỹ thuật đối phó với địch, không có đồng chí nào viết báo cáo lẻ tẻ nữa, làm cho lãnh đạo bộ khó xử lý. Chúng tôi phân công nhau trực tiếp giải quyết các công việc trước mắt. Anh Hồ Khiết lo công việc hàng ngày của tổ an ninh. Trong kế hoạch CM12 thì anh Khiết quản lý, chỉ đạo các đặc tình HK-122, K-43, K-74 tham gia việc chuẩn bị đối phó với việc kiểm tra của địch sắp tới. Riêng về HK-122 và Hồ Tấn Khoa, anh Hồ Khiết làm việc trực tiếp với Chính Nghĩa, đi sâu làm rõ mảng lưới của Hồ Tấn Khoa tại Tây Ninh và các tỉnh. Đồng chí Lê Tiễn lo các đầu mối TQ-42, H-82, V-22 và toán K-55. Đồng chí Hồ Khiết giao toàn bộ sơ đồ đầu mối TQ-42 cho đồng chí Lê Tiễn. Đồng thời, đồng chí Lê Tiễn phối hợp với đồng chí Nguyễn Minh Đạm, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, cử trinh sát xác minh làm rõ mạng lưới của TQ-42. Tất cả mọi công việc đấu tranh với chuyên án TQ-42 có sự phân công rành mạch, không sót việc, không chồng chéo và đều được báo cáo đầy đủ cho tổ an ninh K4/2 và đồng chí Lê Thanh Vân, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch tương đối khả quan. Trong chuyên án TQ-42, đặc tình của ta tiếp cận với Lê Quốc Quân và nắm được tình hình đầy đủ. Quân đang lập danh sách lực lượng của y ở các tỉnh để báo cáo cho Lê Quốc Túy. Mặt khác, Quân cũng tăng cường hội họp, củng cố và phát triển cơ sở. Công an thành phố nắm được hầu hết các đối tượng của chuyên án TQ-42 ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Lê Tiễn thì chỉ đạo an ninh các tỉnh phối hợp chặt chẽ đối phó với C-42 và lo bố trí kế hoạch đưa Huỳnh Vĩnh Sang xuống gặp Mai Văn Hạnh trong chuyến xâm nhập sắp tới. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng trong việc này là chỉ đạo trinh sát đặc tình khéo léo khai thác thật kỹ Huỳnh Vĩnh Sang để nắm được nội dung mà ông ta trao đổi khi gặp Mai Văn Hạnh. Trên cơ sở công tác của tổ đặc biệt và báo cáo của A22, ta biết khoảng đầu tháng 4 năm 1982, Mai Văn Hạnh sẽ xâm nhập trong chuyến đầu của chiến dịch mới. Về điện đài của BL01, ta cho lên máy 20 phiên nhưng không thấy trung tâm bắt liên lạc. Tôi quyết định cho tạm ngưng một thời gian, độ nửa tháng, sẽ lên máy lại. Phần điện đài CM12 cứ liên lạc bình thường, không đả động gì đến đại đội 124, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng. Chúng tôi cũng tích cực chuẩn bị phương án tối đa để đối phó với chiến dịch xâm nhập mới của địch, kể cả việc đón Mai Văn Hạnh và bắt gọn HK132. Mọi việc chúng tôi đều bàn bạc rất kỹ. Mật thư của Lê Quốc Túy gửi Hồ Tấn Khoa đã được đặc tình Nguyễn Văn Quy khéo léo xem và ghi lại khá đầy đủ. Chúng ta đã nắm được âm mưu và ý đồ của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh, mục tiêu chiến lược của cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam. Như trong bản tuyên bố ngày 17 tháng 2 năm 1976 tại Paris đã ghi rõ, mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam kêu gọi đồng bào toàn quốc từ Nam chí Bắc, đồng bào ở hải ngoại hãy đứng lên triệt để ủng hộ mọi nỗ lực của mặt trận chống lại các bạo lực cảnh sát và chính trị cộng sản trên mọi bình diện, cũng như biểu dương ý chí chiến đấu dưới mọi hình thức và bằng mọi phương tiện để tích cực ủng hộ cho công cuộc kháng chiến quốc nội được toàn thắng, nhằm xây dựng một Nam Việt Nam độc lập, tự do. Đây là mục tiêu đặt ra lúc đầu, phù hợp với cái tên gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong quá trình hành động, được sự hậu thuẫn của các thế lực đế quốc và bọn phản động quốc tế, Túy và Hạnh điều chỉnh ý đồ chiến lược. Tham lam hơn, Lê Quốc Túy đổi tên mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam thành mặt trận thống nhất lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam, cho phù hợp với mục tiêu mới. Để thực hiện mục tiêu đó, kế hoạch của chúng được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 1977 đến 1980, nhiệm vụ của giai đoạn này là móc nối với quan thầy để tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ về tài chính, phương tiện, vũ khí, xây dựng căn cứ, tuyển mộ và tổ chức huấn luyện để xây dựng phát triển lực lượng. Đồng thời tìm cách móc nối với các tổ chức, đảng phái, phản động trong nước để bàn kế hoạch phối hợp hành động. Giai đoạn 2, từ năm 1980 đến 1984, đây là giai đoạn chủ yếu nhằm tổ chức xâm nhập người, vũ khí và phương tiện về trong nước, xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng trong nước, tiến hành các hoạt động phá hoại, tổ chức chiến tranh du kích. Giai đoạn 3, bắt đầu từ năm 1985, nhiệm vụ của giai đoạn này là tiến hành các hoạt động vũ trang, cướp chính quyền ở từng vùng, chủ yếu là vùng núi, vùng biển, nơi phương châm lấy nông thôn bao vây thành thị, kích động quân chúng nổi dậy, tổ chức thành lập chính phủ, dùng đài phát thanh tranh thủ dư luận quốc tế và kêu gọi các nước giúp đỡ để tiến tới chiến tranh giành chính quyền trong cả nước. Trên cơ sở đã móc nối thỏa thuận từ năm 1975 với các tổ chức đảng phái phản động lợi dụng đạo Cao Đài Hòa Hảo, Lê Quốc Túy tổ chức đưa người và vũ khí về trang bị cho những tổ chức đó, triển khai thành lập 3 quân khu A miền Tây, quân khu B miền Đông, quân khu Sài Gòn, Gia Định và một liên tỉnh xứ, đồng thời trang bị cho bọn phản động vũ trang lợi dụng tôn giáo Cao Đài và Hòa Hảo, phát triển các tổ chức phản cách mạng, nắm nhân sĩ, chuẩn bị lực lượng chính trị, hình thành bộ máy chính quyền, chờ thời cơ nổi dậy, cướp chính quyền ở một số nơi, tiến tới giành chính quyền trong cả nước. Sau khi biết C5, tức Mai Văn Hạnh, chuẩn bị vào nội địa, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và lãnh đạo tổ an ninh K4/2 họp và nhận định về mục đích của bọn đầu sỏ. Chúng tôi cho rằng Mai Văn Hạnh vào để thực hiện những mục tiêu sau: kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của số đã xâm nhập vừa qua và chỉ thị công tác sắp tới với các toán đã xâm nhập, không loại trừ khả năng tìm hiểu sự mất tích của K44 và toán Minh Vương 1, gặp các đầu mối bí mật ở trong nước như Huỳnh Vĩnh Sanh, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch. Chuyến đi C5 là bước chuẩn bị cho Chủ tịch Lê Quốc Túy, C4 vào kiểm tra và dự kiến khả năng chuyển sang giai đoạn 2. Từ nhận định đó, chúng tôi đặt ra yêu cầu đối phó với việc kiểm tra của C5 là lập những kế hoạch cụ thể chống việc kiểm tra của C5 đối với cuộc đặc biệt và các ca HK nhằm yêu cầu làm cho địch không nghi ngờ tổ đặc biệt và các ca HK củng cố lòng tin của địch đối với tổ đặc biệt, qua đó buộc chúng bộc lộ âm mưu và kế hoạch hành động sắp tới. Bố trí chu đáo cho C5 gặp cơ sở bí mật của chúng. Qua các cuộc gặp gỡ này, làm cho lòng tin các cơ sở ở trong nội địa như Huỳnh Vĩnh Sanh, Lê Quốc Quân đối với tổ đặc biệt được củng cố. Ta có điều kiện tiếp tục công tác trinh sát để bóc gỡ mạng lưới của chúng ở trong nước mà ta chưa nắm được, đồng thời nắm thêm những cơ sở bí mật khác có thể bị bộc lộ trong các cuộc gặp gỡ với C5, cũng như âm mưu ý đồ mới của chúng. Bằng sự tác động của ta thông qua các cuộc gặp gỡ giữa C5 với các ca HK, ngăn chặn không cho chúng chuyển sang giai đoạn 2. Để đạt 3 yêu cầu trên, chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch đối phó cụ thể như sau. Đối với các HK, K và cơ sở bí mật của chúng, ta đã xây dựng đặc tình thì ta dự kiến những vấn đề chính chúng sẽ hỏi và chuẩn bị kỹ về nội dung, cách trả lời hợp tình, hợp lý, cách đối phó trực tiếp với C5 và huấn luyện kỹ cho họ. Ta hướng dẫn cho các đặc tình khi gặp C5 không được ba hoa, nói ít, nói chậm, trả lời chắc chắn, tự tin. Đối với cơ sở bí mật của chúng như Huỳnh Vĩnh Sanh, Lê Quốc Quân, ta bố trí kế hoạch đưa đón thông qua trinh sát nội tuyến và đặc tình phù hợp với điều kiện tự nhiên và đảm bảo giám sát chặt chẽ đối tượng, làm cho chúng tin tưởng kế hoạch do chúng thực hiện. Đối với những người trực tiếp làm việc, ăn, ở với C5 như K27 và đồng chí Tám Thậm, đóng vai NKA1, ta chuẩn bị kỹ và thật chu đáo, không để xảy ra một sơ suất nhỏ. Về địa điểm, ta bố trí cho C5 ở hai địa điểm. Một là ở mật cứ giả do ta dựng lên, và một địa điểm là hộp thư ở trong dân, ở trục đường Cà Mau đi Bạc Liêu, đi lại thuận tiện. Địa điểm hộp thư này được ta chọn và chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi điện báo cáo kế hoạch xin ý kiến đồng chí Bộ trưởng trong bức điện số 628 ngày 4 tháng 4 năm 1982. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đồng ý với nhận định về mục đích của C5 vào kỳ này. Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo thu hẹp thời gian C5 ở lại trong nước là chỉ cho C5 gặp gỡ các cơ sở, các ca và HK trong khoảng 3 ngày. Nhưng sau đó, chúng tôi báo cáo là nếu ở lại 3 ngày, thì tàu của nó phải ở lại chờ. Điều đó không thể được, vì ở lại khó tránh khỏi bị lộ, làm cho địch thấy dễ dàng quá. Mặt khác, một chuyến tàu về rồi vào phải mất ít nhất là 5 ngày. Do vậy, ta chấp nhận để nó ở lại Việt Nam 6 hoặc 7 ngày. Đồng chí Phạm Hùng thấy chúng tôi báo cáo hợp lý và phê duyệt kế hoạch của chúng tôi dự kiến. Việc chuẩn bị thực hiện chu đáo, tôi cùng các đồng chí Lê Tiền và Hồ Khiết trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho các đặc tình sẽ được bố trí gặp Mai Văn Hạnh lần này. Điều mà tôi lo nhất là bản lĩnh của một số đặc tình chủ chốt của CM12 khi tiếp xúc lâu với Mai Văn Hạnh có thể bộc lộ sơ hở, mâu thuẫn trong lời ăn, tiếng nói. Vì vậy, việc giáo dục cho đặc tình được chú ý hàng đầu. Tuy nhiên, do số anh em này đã được làm việc với lực lượng an ninh trong những chuyến xâm nhập vừa qua, tạo ra được sự tin cậy nhất định, Song các phương án giám sát đặc tình vẫn được bố trí một cách khéo léo. Trong kế hoạch của ta, bố trí cho C5 gặp từng người. Ta chủ động bố trí, hạn chế chỉ đủ giờ để có thể kiểm tra những vấn đề cần thiết và truyền đạt chủ trương đối với những toán không đủ thời gian kiểm tra sâu từng người, từng việc. Đồng thời, ta tổ chức chiều sâu hơn nữa về Mai Văn Hạnh và nhiều mặt từ lai lịch gia đình, quá trình hoạt động của bản thân, đặc điểm riêng trong sinh hoạt, sở thích, tính tình. Qua lời khai của các đối tượng đã từng tiếp xúc nhiều với Mai Văn Hạnh, đặc biệt là Hoàng Hữu Thắng, người được Hạnh rất tin và đã nhận làm con nuôi. Ta biết khá nhiều về nhân vật số 2 của tổ chức phản cách mạng này. Mai Văn Hạnh to, cao, mũi cao và nhọn, hơi khoằm, hình dáng bề ngoài giống người châu Âu. Đây là một điểm ta có thể khai thác để hạn chế việc y muốn đi lại hoặc tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Hạnh là một người có học, bản chất sâu sắc, tính tình thâm trầm, kín đáo. Điều này ngược lại với tính cách của anh em Lê Quốc Túy và Lê Quốc Quân. Chúng tôi chỉ đạo cho anh Tám Thậm, Hoàng Hữu Thắng và Phạm Công Danh là những người sẽ tiếp xúc nhiều với Nam Hạnh. Khi vào Việt Nam, lợi dụng đặc điểm này để làm cho Hạnh không tin tưởng vào Lê Quốc Quân. Thông qua đó, ta tác động Hạnh chưa cấp tiền bạc và vũ khí cho tổ chức của Quân, tránh tên này liều lĩnh tổ chức các vụ phá hoại manh động. Trong kế hoạch, ta còn bố trí máy ghi âm để ghi lại các cuộc nói chuyện giữa Mai Văn Hạnh với các đối tượng ở trong nước khi tiếp xúc. Chúng tôi yêu cầu A23 cử cán bộ xuống Minh Hải để thực hiện điều này. Tuy nhiên, do thiết bị kỹ thuật của ta lúc đó chưa đảm bảo nên việc này không thực hiện được. Cơ sở mà ta chọn bố trí cho Mai Văn Hạnh ở thời gian vào Việt Nam là nhà ông Sáu Tiệm. Nhà ông Sáu Tiệm ở xã Vĩnh Mỹ, huyện Vĩnh Lợi. Ông Sáu Tiệm có người bà con và được đồng chí Ba Hút giới thiệu với chúng tôi. Sau khi xem xét địa điểm, hoàn cảnh gia đình và thái độ công tác của gia đình ông Sáu Tiệm, tôi quyết định chọn nhà ông Sáu Tiệm làm địa điểm cho Hạnh ăn nghỉ và làm việc với các cơ sở ở trong nội địa. Tôi đến tìm hiểu, nói chuyện với ông Sáu Tiệm và kiểm tra căn nhà này có phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ hay không. Ta cũng bố trí cho anh Tám Thậm và các đặc tình Phạm Công Danh, Hoàng Hữu Thắng đến nhà ông Sáu Tiệm làm quen và chuẩn bị một số vấn đề cần thiết như đồ ăn, thức uống cho phù hợp với sở thích của Mai Văn Hạnh. Qua Hoàng Hữu Thắng, ta biết Hạnh rất thích ăn chè, nhưng việc nhỏ, chi ly như chỗ ngủ, xà bông, phòng tắm, nơi vệ sinh cũng được chuẩn bị chu đáo để tạo cảm giác thoải mái tối thiểu cho Nam Hạnh. Chúng tôi cũng nêu ra một số tình huống đột xuất có thể xảy ra ngoài dự kiến, thì cán bộ trinh sát hoặc đặc tình có nhiệm vụ phải chủ động xử lý và báo cáo kịp thời. Công tác thông tin, báo cáo rất có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức cho Mai Văn Hạnh vào nội địa. Vì vậy, hệ thống thông tin chỉ đạo từ Bộ trưởng ở Hà Nội tới Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ở thành phố Hồ Chí Minh cho tới Bộ phận chỉ huy trực tiếp CM12 ở Minh Hải được duy trì thông suốt. Hệ thống thông tin này được các lãnh đạo bộ giao cho A22 đảm nhiệm. Còn liên lạc giữa chúng tôi và các tổ đặc biệt chủ yếu là bằng người. Hồi đó chưa có điện thoại di động, còn máy bộ đàm thì cũng cách rách, dễ bị lộ. Cho nên việc bố trí các điểm liên lạc được tính toán rất chặt chẽ, đảm bảo liên lạc thông suốt, kịp thời. Theo kế hoạch, Công an Minh Hải bố trí một số điểm kiểm soát giả dọc tuyến đường vào để làm cho Mai Văn Hạnh có cảm giác là hoạt động ở trong nước không dễ dàng, đồng thời tin tưởng vào cánh trinh sát nội tuyến và đặc tình nội tuyến của ta trong CM12. Kế hoạch được chuẩn bị chu đáo, tôi báo cáo đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo bộ nhất trí với kế hoạch của chúng tôi. Sau đó, đồng chí Cao Đăng Chiếm xuống Minh Hải trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch đón C5. Căn nhà thiếc lại trở nên rộn rã hơn thường lệ. Tôi thì chạy tới chạy lui để nắm lại những công việc, để báo cáo đồng chí thứ trưởng. Trên thực tế, ta bố trí mạng lưới giả theo ý đồ của địch. Tuy nhiên, cũng cử người nắm tình hình ở các địa bàn theo sự phân chia của địch, để khi cần thì báo cáo với trung tâm, cho sát với diễn biến thực tế để địch khỏi nghi ngờ. Đặc biệt, theo kế hoạch mà trung tâm thông báo cho tổ đặc biệt, trong chuyến tới, Mai Văn Hạnh sẽ vào Việt Nam bằng tàu biển. Đây là một tình huống nghiệp vụ quan trọng của kế hoạch CM12. Chúng tôi nhận định trong chuyến này, Nam Hạnh sẽ vào thẩm định tình hình thực tế ở trong nước thông qua lực lượng đã xâm nhập. Sau khi nhận được báo cáo về ý đồ của địch và kết hợp tiếp đón C5 của chúng tôi, đồng chí Bộ trưởng cũng nhất trí với nhận định và kế hoạch này. Tuy nhiên, đồng chí Bộ trưởng lưu ý rằng cần phải cho Mai Văn Hạnh thấy hoạt động ở trong nước không hề dễ dàng như ý tưởng. Trong số các đối tượng của địch ở nội địa, ý kiến của đồng chí Phạm Hùng chỉ đạo là trong chuyến này chỉ cho Mai Văn Hạnh gặp Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân, còn không thể cho gặp anh cả Hồ Thái Bạch và Ca Hát. Ca Hát vốn là bạn thân của Mai Văn Hạnh, là một hoa tiêu giỏi ở cảng Sài Gòn. Và trên thực tế, khi ta cho người đến móc nối với Ca Hát, Ca Hát không muốn liên lạc với Mai Văn Hạnh. Còn các đối tượng xâm nhập là Ca và HK. Ai được gặp C5 thì đồng chí Bộ trưởng giao cho chúng tôi quyết định. Vào đầu tháng 3 năm 1982, Lê Quốc Túy điện yêu cầu tổ đặc biệt bằng mọi cách đưa K168, tức Hoàng Đình Mỹ, ra gặp chủ tịch để nhận chỉ thị rồi trở về liền. Chủ tịch còn yêu cầu một trong ba người là K55, HK145 và HK175 phải có mặt trong chuyến tới để rước một toán quân đặc biệt trong vùng của HK145 và 175, tức là ở Xuyên Mộc. Lê Quốc Túy cũng nhắc nhở tổ đặc biệt và các ca ở trong nước, kể cả đại đội 124, phải cảnh giác vì Cộng sản đang dùng người để chen vào tổ chức kháng chiến. Lời dặn ấy của chủ tịch là thừa, nhưng đó lại là cái cớ để chúng ta tính toán tạo ra lý do để nói về việc mất tích của đại đội 124. Theo sự phân công của địch, K168, K145 và 175 thuộc lực lượng của Liên Tỉnh Sứ. Địa bàn hoạt động của lực lượng Liên Tỉnh Sứ là ở tỉnh Đồng Nai, Hậu Giang, Tiền Giang và cả ở Sài Gòn. Liên Tỉnh Sứ do K55, tức Trần Ngọc Điền, phụ trách. Trong bộ phận này, K168 được giao một tổ hoạt động tại Sài Gòn, cùng với K43, tức Hồ Thanh Trúc. Cả hai người này đều đã nhận làm việc cho lực lượng an ninh. Tuy nhiên, chúng tôi thấy yêu cầu của Lê Quốc Túy cho HK168 sang Thái Lan là không thể đáp ứng được và chủ động lờ chuyện này đi. Mặt khác, tuy Mỹ và Trúc đồng ý cộng tác với ta, nhưng qua công tác giám sát và theo dõi, ta thấy tinh thần hai người này không vững vàng. Trường hợp Túy yêu cầu nữa thì chúng tôi sẽ tìm cách thoái thác bằng cách nói là chưa liên lạc được với HK168. Sau đó cũng không thấy Lê Quốc Túy nhắc lại nữa. Trong quá trình chuẩn bị các phương án đối phó với Túy và Hạnh, ta cũng tính đến trường hợp Túy và Hạnh gọi anh Tám Thậm, K27 và K64 sang Thái Lan để làm việc hoặc tặng thưởng gì đó. Phải nói thật, đây là điều mà tôi ngại nhất. Khi bàn việc này, ta chủ trương dứt khoát không để anh Tám Thậm đi, vì rất nhiều khả năng bọn vượt biên đang ở Thái Lan có thể phát hiện. Còn đối với Hoàng Hữu Thắng và Phạm Công Danh, tuy đã thực hiện sự hối cải, lập công chuộc tội, ta đã trả lại quyền công dân và hiện tại tỏ ra tích cực thực hiện các yêu cầu trong kế hoạch đấu tranh của ta. Nhưng chúng tôi cũng rất lo. Anh em tuy đã trở lại con đường sáng, nhưng bản tính thích ăn chơi. Nếu sang bên đó trở cờ thì sẽ gây khó khăn cho kế hoạch. Nhưng bàn đi tính lại, nếu Túy Hạnh yêu cầu rát quá, trong trường hợp không thể từ chối được, thì có thể cho K-64 hoặc K-27 ra nước ngoài. Nhưng phải lập phương án tỉ mỉ, tăng cường giáo dục, thuyết phục và nêu cao lòng yêu nước, để anh em có đủ bản lĩnh hành động. Công tác chuẩn bị đón C5 Mai Văn Hạnh được chúng tôi chuẩn bị tích cực. Tôi cử đồng chí Vũ Thành Hà và Phạm Công Danh liên lạc với Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân để báo cho chúng chuẩn bị đi gặp Mai Văn Hạnh ở Minh Hải. Bọn này tỏ ra mừng rỡ và đồng ý sẽ đi khi nào được tin báo. Ngày 1 tháng 4 năm 1982, chúng tôi cho K-27 điện số quân đặc biệt của vùng Xuyên Mộc có vào trong chuyến này không. Nhưng cũng trong phiên liên lạc đó, trung tâm cho biết là C5 vào và ở lại khoảng 4-5 ngày, yêu cầu tổ đặc biệt mời ông Thái Lan, tức Huỳnh Vĩnh Sanh, HK-122, HK-43, K-55, HK-175 và HK-145, cả Lê Quốc Quân. Trong bước điện này, trung tâm còn hỏi là K-64 có thể cho tạm trú khoảng hơn 20 ca như đại đội 124 không. Chủ tịch cũng đang nóng lòng mong tin HK-124 và cho biết khoảng tháng 5 sẽ vào và đầy đủ lưới đánh cá. Như vậy là chưa có toán nào vào trong chuyến này. Đồng chí Thứ trưởng cũng xuống Minh Hải để chỉ đạo trực tiếp kế hoạch đón Mai Văn Hạnh. Đồng chí Cao Đăng Chiếm ở Nhà Thiếc. Theo sự thống nhất trong lãnh đạo kế hoạch, các trường hợp rắc rối thì mới xin ý kiến của đồng chí Thứ trưởng. Còn thì cứ kế hoạch mà thực hiện. Trong trường hợp xảy ra sự cố, nếu bể thì sẽ quyết định phá án luôn. Tuy nhiên, đây là một tình huống bất khả kháng thì mới thực hiện. Chúng tôi có trách nhiệm báo cáo kịp thời diễn biến cho đồng chí Cao Đăng Chiếm và xin ý kiến chỉ đạo. Tôi trực tiếp xuống địa bàn xâm nhập, bám theo tổ đặc biệt và Mai Văn Hạnh để chỉ đạo kịp thời. Chúng tôi nhận định rằng việc tổ chức thực hiện kế hoạch đón Mai Văn Hạnh vào để kiểm tra thành công sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, có tính chất quyết định kế hoạch CM12 tiếp tục hay không. Bởi vì nếu Hạnh vào thấy tình hình khả quan thì sẽ báo cáo lại cho Túy tiếp tục hành động. Chúng tôi cho rằng mặc dù tính cách của Túy và Hạnh xung khắc với nhau, nhưng Túy lại rất tin Hạnh và cần Hạnh. Tuy nhiên, chuyến xâm nhập của Mai Văn Hạnh cũng không vào đúng như dự kiến ban đầu, mà trễ mất vài bữa. Ngày 11 tháng 4 năm 1982, hai tàu của chúng tôi xuất phát, và đến tối 13 tháng 4, chúng tới Vàm Đồng Cùng. Thời tiết tương đối thuận lợi. Cả hai tàu ta do đồng chí Tám Thậm chỉ huy ra tiếp cận với các tàu địch. Trong chuyến này, ta cũng bố trí đặc tình trong tổ đặc biệt như K-64, K-59, K-61 đều cùng ra đón Mai Văn Hạnh. Khi tàu ta gặp tàu địch, Phạm Công Danh nhảy qua tàu địch trước, rồi đồng chí Tám Thậm nhảy sang tiếp. Gặp nhau, Danh giới thiệu đồng chí Tám Thậm với đồng chí Năm Hạnh. Đây là anh hai tôi, tức A1 đó chú Năm. Tôi có nghe Mai Văn Hạnh nói kín đáo, quan sát đồng chí Tám Thậm. Đi biển mấy ngày có mệt không chú Năm? Đồng chí Tám Thậm hỏi Mai Văn Hạnh. Cũng khỏe, Hạnh trả lời. Nhưng sau khi chào hỏi và nói chuyện với nhau, có cả Trần Văn Bá, K09, mọi người đều vui vẻ. Có một việc ngoài dự kiến của ta, đó là Mai Văn Hạnh đưa theo một tên bảo vệ. Tên này có bí số là K-46. Hạnh yêu cầu phải đưa K-46 đi theo. Đồng chí Tám Thậm cử Phạm Công Danh tranh thủ vào bờ báo cáo với tôi. Lúc đó tôi và Hoàng Hữu Thắng ở trên bờ. Danh cho biết K-46 vốn là một thủy thủ, đã nhiều lần xâm nhập và có quen biết với anh em trong tổ đặc biệt. Tôi đồng ý cho K-46 vào. Danh nhanh chóng trở ra tàu. Việc nhận hàng vẫn được thực hiện như các chuyến trước. Lần này địch mang vào gần 6 tấn đạn B-40. Theo tài liệu bàn giao là 5.880 kg. Trần Văn Bá, K09, làm thủ tục bàn giao số hàng này cho Phạm Công Danh. Một lát sau, Danh lái vỏ lãi đưa Mai Văn Hạnh, K46 cùng đồng chí Tám Thậm vào bờ. Thấy vỏ lãi cập bờ, tôi cho Hoàng Hữu Thắng ra đón. Dưới ánh trăng mờ, hai người ôm nhau. Mai Văn Hạnh đã nhận Thắng làm con nuôi, và trong thâm tâm, Thắng cũng có phần kính trọng Mai Văn Hạnh. Cuộc gặp gỡ giữa Mai Văn Hạnh với Hoàng Hữu Thắng diễn ra có vẻ rất cảm động. Thắng đã trưởng thành, cứng cáp hơn trước. Sau khi nhận được thư và quà, Thắng tách ra đi lối khác về Cà Mau. Còn đồng chí Tám Thậm và Phạm Công Danh dẫn Mai Văn Hạnh và tên bảo vệ đi bộ khoảng một cây số đường lầy lội và trơn. Do không quen nên Hạnh đi chậm, không dám đi nhanh, chân giò trước giò sau. Ít phút ban đầu còn trò chuyện, nhưng sau đó tất cả đều im lặng giò dẫm đi. Đến đầu rừng mắm thì có một con rạch nhỏ, ở đó Doãn Trung Dũng K61 đang đợi cùng một chiếc vỏ lãi. Dũng ra chào Hạnh, tất cả cùng lên vỏ lãi để đi tiếp. Lúc đó là khoảng 10 giờ đêm, nước dòng xuống, vài người phải đẩy vỏ lãi đi đoạn. Lúc khởi động, máy không nổ, loay hoay mãi gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không được. Hạnh sốt ruột, thở dài có vẻ lo lắng, nhưng cũng không dám nói gì. Đây cũng là một tình huống ngoài dự kiến. Đồng chí Mười Lắm thấy vậy, chạy vào và xin ý kiến thay chiếc vỏ máy khác. Tôi đồng ý. Đồng chí Tám Thậm lên bờ để quan sát. Đi được một đoạn thì gặp đồng chí Mười Lắm đang chốt bảo vệ an ninh ở đoạn này. Thấy vỏ máy không chạy được nên đồng chí Mười Lắm linh hoạt xin ý kiến đưa chiếc vỏ khác vào thay, vì anh là NKA2. Đồng chí Mười Lắm tỏ ra lo lắng hỏi: "Chưa đi được à? Kiếm máy khác mà đi." Phạm Công Danh nhanh nhẹn đi đổi chiếc vỏ máy khác để đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hạnh, K46 cùng anh Tám Thậm và Sáu Danh cùng ngồi lên chiếu. Dũng chạy vỏ lãi. Trước khi xuất phát, anh Tám Thậm đưa cho Mai Văn Hạnh coi giấy đi đường do thị trấn Sông Đốc cấp cho ông Nguyễn Văn Năm, có dấu đỏ chót đàng hoàng, và nói đây là giấy đi đường của chú Năm. Mai Văn Hạnh coi cẩn thận và tỏ ra yên tâm. Thuyền đi trong đêm mờ mờ, sương phủ xuống khắp đất mũi Cà Mau. Trên đường đi, lúc đến rạch Bần, Danh cho vỏ lãi dừng lại vào một cái chòi trong rừng lá đã chuẩn bị sẵn từ trước để đổi sang một ghe có mui để tránh bị lộ. Chiếc ghe này do đồng chí Mười Lắm chuẩn bị. Sau đó ghe chạy về Cà Mau. Dọc đường ghe bị kiểm tra vài lần. Thực ra các trạm này do ta bố trí và các đồng chí lãnh đạo công an Minh Hải trực tiếp chỉ huy. Do tò mò, ai cũng muốn biết mặt Mai Văn Hạnh nên các trạm kiểm soát giả mà làm như thật. Khoảng 4 giờ sáng, ghe đi qua Vàm Thị Kẹo thì bị kêu dừng lại để kiểm tra. Đây là trạm thứ nhất do Phó Công an huyện Trần Văn Thời là đồng chí Bảy Hoàng phụ trách. Đồng chí Bảy Hoàng dọi đèn pin dò xét có vẻ kỹ quá, làm cho đồng chí Tám Thậm phải đứng dậy dàn xếp để không làm cho Mai Văn Hạnh quá sợ hãi. Vì vậy, đồng chí Bảy Hoàng khoát tay cho qua. Ghe lại tiếp tục chạy về Cà Mau. Hết phần 15. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 16.